Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 12, đào mộ. Trần Sở Bá Thành là thứ nhất viện đệ tử sự tình. Rất nhanh liền truyền ra. Mọi người nghe được tin tức này về sau, đều là kinh ngạc vô cùng. Nhất là những cái kia ngoại môn đệ tử. Dù sao bọn họ tận mắt thấy là Tần Mộc Thần nhặt được viên kia răng giả. Hơn nữa còn giáo huấn một trận Trần Sở Bá. Hiện tại tại sao lại thành dạng này rồi? Không lâu sau đó, đại trưởng lão khiến người ta giải thích. Nói Tần Mộc Thần cầm viên kia răng giả cũng không phải là tam trưởng lão. Đối với lời giải thích này, mọi người nửa tin nửa ngờ. Dù sao không có người tận mắt so sánh qua. Cho nên cũng không biết đại trưởng lão nói thật hay giả. Nhưng luôn cảm thấy trong này vẫn là có âm mưu. Chỉ là sự tình đã thành kết luận. Mặc dù có lại nhiều nghi hoặc cũng là uổng công. Chỉ có thể đồng tình Tần Mộc Thần. Giờ phút này, trong túc xá, nghe được tin tức Trương Mao Đản đồng dạng xù lông. Đặc biệt, nói đùa sao? Rõ ràng viên kia răng giả đứt gãy không lâu. Tuyệt đối là tam trưởng lão. Làm sao có thể không phải? Trương Mao Đản khí sắc mặt tím lại, quay đầu đối Tần Mộc Thần nói ra: "Lão Tần, chúng ta đi tìm đại trưởng lão hỏi thăm rõ ràng, hắn Trần Sở Bá dựa vào cái gì tiến vào đệ nhất viện?" Tần Mộc Thần tâm tình ngược lại là cũng không có quá lớn kích động. Vừa mới bắt đầu hắn quả thật có chút kinh ngạc, nhưng tỉnh táo lại về sau, cũng minh bạch sự kiện này cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Hắn tin tưởng viên kia răng giả tuyệt đối là tam trưởng lão. Chỉ có thể nói, đại trưởng lão cố ý lật ngược phải trái, đem đệ nhất viện danh ngạch cho Trần Sở Bá. Coi như tìm tới đại trưởng lão, cũng không thay đổi được cái gì. Ngược lại sẽ khiêu khích đại trưởng lão không vui. Được rồi, vốn là ta không có ý định dựa vào một khỏa phá răng ngồi phía trên. Tần Mộc Thần thản nhiên nói. Trương Mao Đản không có cam lòng. Này làm sao có thể tính toán đây? Cơ hội là thuộc về ngươi. Làm sao có thể cưỡng ép để cho người khác cướp đi? Không được, ta nhất định phải đi tìm đại trưởng lão hỏi thăm rõ ràng. Trương Mao Đản quay đầu liền muốn ra cửa. Chỉ là vừa mở cửa, ngoài cửa vừa vặn đứng đấy Văn Hoa chân nhân. Trương Mao Đản sửng sốt một chút, gấp giọng nói ra: "Sư phụ, như thế lại biến thành dạng này, rõ ràng là Mộc Thần tìm tới viên kia răng giả a." Văn Hoa chân nhân nhìn lấy một bên giữ im lặng Tần Mộc Thần, âm thầm thở dài, nói ra: "Đại trưởng lão đã nói, viên kia răng giả cũng không phải là tam trưởng lão, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin đại trưởng lão sao?" "Đệ tử không dám, đệ tử chỉ là rất nghi hoặc. Vì sao không trực tiếp đem tam trưởng lão kêu đến?" So sánh một chút, Trương Mao Đản đỏ lên mặt nói ra. Văn Hoa chân nhân nhìn chằm chằm hắn một lát, vỗ vỗ Trương Mao Đản bả vai. "Người tính tình này ngược lại là cực kỳ giống đã từng ta." "Sư phụ, ta..." "Được rồi, sự kiện này các người cũng không cần dây dưa nữa. Chọc giận đại trưởng lão, đem các ngươi đuổi ra khỏi sơn môn đều là nhẹ." Văn Hoa chân nhân xuất ra một khỏa màu trắng đan dược đưa cho Tần Mộc Thần. "Mộc Thần a, viên này Cố Nguyên đan ngươi cầm lấy đi, coi như là ngươi không có nhặt được viên kia răng giả. Hiểu chưa?" "Đệ tử minh bạch." Tần Mộc Thần nhẹ giọng trả lời. Nhìn đến Tần Mộc Thần bình tĩnh như vậy, ngược lại để Văn Hoa chân nhân lau mắt mà nhìn. Nghĩ nghĩ, Văn Hoa chân nhân còn nói thêm: "Tháng này phân phối cho ta phòng luyện công thời gian cho ngươi đi. Ngươi nhiều tu hành mấy ngày, tranh thủ nửa tháng sau tiến nhập nội môn." "Đa tạ sư phụ." Tần Mộc Thần chắp tay cảm tạ, cũng không có chối từ. Trương Mao Đản vẫn như cũ rất không cam tâm, đè lại hỏa khí nói ra: "Sư phụ, nhìn như vậy đến Mộc Thần là bị đại trưởng lão ám toán đúng không?" "Đại trưởng lão hắn, hỗn trướng." Văn Hoa chân nhân quát lạnh một tiếng, dọa đến Trương Mao Đản vội vàng ở âm thanh, ở sau lưng nghị luận bố trí đại trưởng lão, nếu như bị người khác nghe được, định trùng điệp phạt ngươi. Văn Hoa chân nhân âm thanh lạnh lùng nói, nhiều cùng Mộc Thần học tập lấy một chút, đa động điểm não tử, lần này trước hết tha ngươi, lần sau như lại để cho vi sư nghe được ngươi có như thế bất kính ngữ điệu, trực tiếp đưa ngươi trục đi đỏ sậm sườn núi diện bích hối lỗi. Thật xin lỗi sư phụ, đệ tử biết sai, Trương Mao Đản trầm trầm nói xin lỗi. Hừ, Văn Hoa chân nhân ống tay áo vung lên, trừng mắt liếc hắn một cái, quay đầu rời đi. Đợi Văn Hoa chân nhân đi xa về sau, Trương Mao Đản siết quả đấm, tức giận nói, quá ghê tởm, ta nguyên lai tưởng rằng đại trưởng lão đức cao vọng trọng, làm việc công bình, không nghĩ tới, ai, thật là khiến người ta thất vọng. Tần Mộc Thần cười nói, cho nên nói, có một cái rất nghiêu bức chỗ dựa thật rất trọng yếu. Trương Mao Đản ngước mắt nhìn Tần Mộc Thần, muốn nói lại thôi, cuối cùng áy náy nói, thật xin lỗi a lão Tần, nếu như không phải ta cái này lớn giọng, khả năng sự tình cũng sẽ không biến thành dạng này. Tần Mộc Thần lắc đầu, bất kể như thế nào cái kia Trần Sở Bá khẳng định là có thể đi vào đệ nhất viện, cho nên cái này cũng không trách ngươi, không cần thiết tự trách. Thế nhưng là bây giờ ngươi bỏ lỡ một cái tăng lên cơ hội tốt, thật cam tâm sao? Trương Mao Đản hỏi. Tần Mộc Thần nở nụ cười, ta nói qua, ta sẽ dựa vào bản lĩnh thật sự trở thành nội môn đệ tử. Ngươi liền đợi đến xem đi, nửa tháng sau nội môn đệ tử nhập triệu đại hội, ta khẳng định sẽ đi vào. Ta ngược lại thật ra tin tưởng ngươi, nhưng chính là rất khó chịu Trần Sở Bá tên kia nhặt được tiện nghi. Trương Mao Đản nói lầm bầm, hắn kiếm không được tiện nghi. Tần Mộc Thần khóe môi nhếch lên một đạo âm lãnh độ cong, trong mắt hàn quang lưu động, có ngày nói hệ thống cái này hách tại, nhiều nhất để hắn nhiều đắc ý mấy ngày, sớm muộn hội trả giá thật lớn. Đêm khuya, ánh trăng như cược, hàn khí tập kích người. Tần Mộc Thần theo túc xá đi ra, sau lưng cõng một cái thuổng sắt, nhìn đến trong viện còn lại túc xá đã diệt ngọn đèn, liền lặng lẽ từ cửa sau chạy ra ngoài. Không bao lâu, hắn liền xuất hiện ở Hồng Diệp Lâm. Mặc dù là lúc đêm khuya, nhưng ở ánh trăng bao phủ xuống, Hồng Diệp Lâm vẫn như cũ vô cùng tươi đẹp, thậm chí nhiều một chút quỷ dị lưu động hồng quang, chậm rãi phiêu động, tựa như một mảnh hồng sa ở trên bầu trời tung bay. Tần Mộc Thần chui vào Hồng Diệp Lâm, hai mắt mở ra quét hình thức, rất nhanh liền tìm được có chôn nữ nhân chỗ kia. Hệ thống, nữ nhân này đến tột cùng còn sống không vậy? Nhìn qua lòng đất chôn lấy nữ nhân kia, Tần Mộc Thần âm thầm dò hỏi, ta đào nàng đi ra, hẳn không có nguy hiểm đi, có thể hay không chết người a? Thật xin lỗi, hệ thống cũng không biết. Vậy ngươi biết cái gì? Duy nhất có thể xác định chính là, mảnh này Hồng Diệp Lâm đích thật là một cái thần bí chi địa. Nhưng là ngài nhìn đến nữ nhân này, kỳ thật cùng Hồng Diệp Lâm cũng không có liên quan quá nhiều. Có ý tứ gì? Căn cứ hệ thống kiểm trắc, nữ nhân này cần phải ở chỗ này chôn hai chừng 10 năm. Mà mảnh này Hồng Diệp Lâm lại tồn tại mấy ngàn năm. Nghe được hệ thống giải thích, Tần Mộc Thần minh bạch, nói cách khác, nữ nhân này là 20 năm trước bị người chôn ở chỗ này. Không thể trả lời, hệ thống lại khôi phục lạnh như băng giọng điệu. Tần Mộc Thần nhếch miệng, không biết cũng không biết, trang cái gì cao lạnh a, khó trách chúng bệnh độc. Tần Mộc Thần nội tâm vùng vẫy một lát, lớn nhất cuối cùng vẫn không kềm chế được lòng hiếu kỳ, đem trên lưng thuồng sắt lấy xuống, mở đào lên, hệ thống, cho ta đến bài hát phát triển một chút bầu không khí. Mẹ nó có chút sợ hãi a, cảm giác giống là đang đào mộ phần. Tần Mộc Thần rụt cổ một cái, nhỏ giọng nói ra, được rồi, hệ thống lập tức vì ngài phát ra. Qua mấy giây, một đạo thanh âm trầm thấp tại Tần Mộc Thần trong đầu thăm thẳm vang lên. Trương Trấn giảng chuyện ma, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.